Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1400 Sương Tuyết hàng năm mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hơn nữa ta cũng không phải vì kiếm tiền. Ân. Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ, nói thẳng ra, phía trước không phải vì ta khẩu vị chiêu cách đầu bếp, nhà hắn còn có cái thê tử cùng nữ nhi, hắn thê tử ngao canh cá thực hảo uống, ta cảm thấy có thể bán canh cá phấn, cửa hàng trước khai bái, hiện tại ít người, nhưng là ăn ngon tổng hội có người tới. Mạnh Sơ Đông hiểu được, liền cười, dù sao xem như mệt cũng mệt không được mấy cái tiền, ta làm cho bọn họ hướng cháo thêm một chút khoai tây phấn hoặc là khoai lang đỏ phấn. Nhìn xem có thể hay không hợp ngươi khẩu vị. Quý Phi Dạ cười tủm tỉm phất phất tay, làm hắn nhanh lên đi tắm rửa. Mạnh Sơ Đông tắm xong, mang theo một thân hơi nước tới bồi Quý Phi Dạ ăn cơm chiều. Hai người nói lên Mạnh Sơ Đông xuống nông thôn chứng kiến tình huống. Năm nay thu hoạch còn có thể cơ bản đi, này một năm mùa màng cũng là mưa thuận gió hòa. Không có gì đại tai nạn, đặc biệt là cơn lốc cơ bản không trực tiếp từ bên này quá, từng có vài lần mưa to, nhưng là đổ lúa ít. Bởi vậy thu hoạch còn có thể, hai ngày này có kia thuộc sớm lúa đã ở thu, ta nhìn nhìn thời tiết, sắp tới hẳn là không có vũ, hỏi qua kia có kinh nghiệm lão nhân gia cũng nói mấy ngày nay không có vũ, là thu lúa hảo thời điểm. Vậy ngươi nhưng hỏi qua những cái đó nông hộ gia, nhưng có cày ruộng thiết lê. Mỗi một thôn có ngưu mấy đầu. Lừa cùng con la bao nhiêu. Quý Phi Dạ quan tâm vẫn là này đó công cụ. Này đó công cụ là có thể đại đại tiết kiệm sức lao động. Mạnh Sơ Đông không có nói cái này, mà là nhắc tới mặt khác một sự kiện. Hiện tại vấn đề không ở với này đó công cụ, mà là này đó trong thôn đều không ngoại lệ đều có một vấn đề. Nam tính sức lao động quá ít. Ta lần này nhìn ở đồng ruộng lao động còn có 50 hơn tuổi lão nhân, rất nhiều đều là phụ nhân, liền tiểu hài tử đều có, những người này lệ tráng niên nam tử muốn cao thật nhiều. Quý Phi Dạ tức khắc minh bạch, nơi này sức lao động nghiêm trọng không đủ, như vậy này đó công cụ cùng nhưng thay thế nhân lực động vật có vẻ càng quan trọng a. Trước mắt xem ra, nông cụ chỗ hồng không phải rất lớn, chỉ là đều là chút kiểu cũ nông cụ kia lê ta riêng đến một hộ nhà nhìn, còn không chúng ta nơi đó dùng, càng đừng nói trạch công cục mới làm ra tới tân cải tiến lê. Bất quá ta cảm thấy này đều không phải mấu chốt, cái này ta hoàn toàn có thể cùng trạch công cục bên kia xin một chút, trực tiếp giao cho địa phương thợ rèn phô tới chế tạo. Mấu chốt là ngưu cùng con la, lửa này đó. Ta muốn đi cùng Kỳ Tuấn bọn họ nói chuyện, làm cho bọn họ lần sau lại đây thời điểm cho ta vận một ít động vật lại đây, rốt cuộc hiện tại bắt đầu dưỡng, cũng đến 2-3 năm lúc sau mới có thể dùng, không còn kịp rồi. Không cần như vậy phiền toái, hỏi Giang Nam lấy lòng, phương Bắc bên kia lồng lại đây còn có khí hậu không phục vấn đề, từ Giang Nam mua càng phương tiện. Quý Phi Dạ các càng quyết đoán một ít. Ta viết phong thư cấp Từ Thư Mặc Từ công tử, cùng hắn tới nói chuyện này, mượn Từ vận may hành trực tiếp tới mua. Mạnh Sơ Đông suy nghĩ một chút, quay đầu ứng, như vậy tốt nhất. Sau đó ngươi để cái sổ con đi, hỏi trạch công cục xin một chút mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới kháng đồ hạt giống, ta mang theo một ít, bất quá thực hiển nhiên không đủ, sang năm bắt đầu tìm địa phương bắt đầu thí nghiệm, một khi thí nghiệm thành công lập tức mở rộng mở ra. Sau đó từ nay giống như mau tới rồi, chờ từ nay tới rồi bắt đầu tiến hành thủy lợi phương tiện cải tạo đi, này đó cũng có thể tỉnh không ít người lực, nơi này sức nước tài nguyên phong phú, đảo không cần lo lắng cái này. Tại đây một phương diện kinh nghiệm càng phong phú vẫn là Quý Phi Dạ, Mạnh Sơ Đông khiêm tốn nghe xong quay đầu lại muốn đem này đó công tác đều an bài hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1401 Sương Tuyết hàng năm mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Sau đó Mạnh Sơ Đông muốn chuẩn bị đi Tuyền Châu Thành, hắn lần này đi là có hai việc, một là vì quặng sắt sự tình quặng sắt ở Hoa Đô huyện, nhưng là muốn khai thác vẫn là muốn từ Tuyền Châu Chi Châu để sổ con đi Vân Kinh trình đến thánh trước mặt, đạt được cho phép mới có thể khai thác. Tại đây phía trước, Mạnh Sơ Đông muốn cùng Tuyền Châu Chi Châu thương lượng hảo ít lời đoạt được phân phối sự tình cấp triều đình cấp Tuyền Châu cùng với cấp Hoa Đô huyện. Mạnh Sơ Đông tưởng tốt nhất là hắn bên này có thể bắt được tiền lời hai thành, một thành cấp Hoa Đô huyện, một thành cấp Trúc Tây huyện. Chuyện thứ hai đó là làm Tuyền Châu Chi Châu giúp hắn Hoa Đô huyện xin kiểu mới lê chờ nông cụ sự tình, cái này hắn cũng không thể lướt qua Chi Châu đi trực tiếp hành sự. Tuyền Châu Chi Châu kêu Phan Đông Dương là Tuyền Châu thu phục lúc sau từ địa phương đề bạt tới, này đã hơn một năm tới ở Tuyền Châu cái này địa phương, không công không tội, không có gì đặc biệt công lao, lại cũng không có gì đại sai. Đây là Mạnh Sơ Đông còn không có tới Tuyền Châu phía trước đã hiểu biết quá tình huống. Còn lại, về vị này Chi Châu có cái gì yêu thích, làm quan mặt có cái gì thói quen, lại một mực không biết. Mạnh Sơ Đông trở về Tuyền Châu thành thời điểm vốn dĩ muốn đi bái phỏng một lần Phan Đông Dương, nhưng là không nghĩ tới Phan Đông Dương vừa lúc không ở Tuyền Châu thành, mà là về quê đi thăm cha mẹ. Mạnh Sơ Đông đành phải để lại lễ vật, ngôn nói lần sau lại đây bái phỏng. Này đó là hắn lần thứ hai đi qua, hy vọng lúc này đây vị này Chi Châu đại nhân có thể vừa lúc ở ra, đừng cho hắn lại không đi một chuyến. Mạnh Sơ Đông lần này mang theo cái gã sai vặt cưới ngựa quá khứ, ngồi xe ngựa muốn mau không ít, đến Tuyền Châu thành thời điểm vừa lúc là buổi chiều. Vì không cho cái này Chi Châu lưu lại Mạnh Sơ Đông hảo hưởng thụ tư ấn tượng, Mạnh Sơ Đông không có đi khách điếm nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, mà là trực tiếp đi Tuyền Châu thành phủ nha môn, hỏi trong nha môn nhân tài biết Chi Châu hôm nay vừa lúc ở, liền thỉnh người thông báo một tiếng. Một lát sau, Phan Đông Dương tự mình đón ra tới. Mạnh Sơ Đông bất động thanh sắc đánh giá người này, chỉ thấy Phan Đông Dương cũng không cao, đại khái Mạnh Sơ Đông còn lùn nửa cái đầu, thân hình thực gầy, lúc này ăn mặc màu xanh lá quan bào, bào phục nhô lên cao lắc lư, nhìn cảm giác hắn gầy đều mau thoát hình. Phan Đông Dương cũng không phải một cái ái cười người, hắn mặt biểu tình thập phần nghiêm túc, ấn đường có một cái thật sâu nếp gấp. Nhìn lại như là quanh năm suốt tháng phạm sầu cũng cao mày mới có thể như vậy. Chỉ thấy hắn đi lên, hồi Mạnh huyện lệnh lại đây thời điểm, ta vừa lúc thừa dịp thu đoàn viên hết sức về quê đi thăm mẫu thân, bởi vậy bỏ qua, may mắn lúc này chưa từng bỏ qua. Mạnh Sơ Đông nghe hắn này còn tính nhiệt tình nói, dùng cứng nhắc không gần sóng ngữ khí nói ra, không khỏi lòng có chút quái gì. Mạnh huyện lệnh mau tiến vào ngồi đi. Đa tạ đại nhân. Mạnh Sơ Đông đi theo Phan Đông Dương hướng bên trong đi. Hai người ngồi xuống lúc sau, Phan Đông Dương phân phó trà, Mạnh Sơ Đông uống một ngụm, chỉ là thực bình thường lá trà, hắn bất động thanh sắc quan sát một chút chung quanh tình huống, vị này Phan Chi Châu rốt cuộc có bao nhiêu vì dân, hắn không hiểu nhiều lắm, cũng không có gì tân chính sách hoặc là thi thố đến Hoa Đô huyện bên kia, nhưng là thanh bần hẳn là không phải giả. Nếu là giả nói kia chỉ có thể thuyết minh người này quá có thể chăng. Chỉ là, hắn hoàn toàn có thể thử một phen. Phan đại nhân, hạ quan lần này tiến đến, là có chuyện cùng đại nhân thương lượng, không biết đại nhân hiện tại nhưng có rảnh. Mạnh huyện lệnh mời nói. Mạnh Sơ Đông đứng dậy chỉnh một chút rất ít xuyên quan bào đối với Phan Đông Dương chắp tay thi lễ. Phan đại nhân, hạ quan tưởng nói sự tình có quan hệ một tòa quặng sắt. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1402 Sương Tuyết hàng năm mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Phan Đông Dương thần sắc cả kinh quảng sắc. Đúng vậy, hạ quan ở Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện phủ cận phát hiện một tòa quảng sắt, hơn nữa đã tìm có thể khai thác quảng sắt. Cũng đem khoáng sản vận chuyển đến cùng châu thuộc về triều đình luyện thiết xưởng giã thiết, cùng với tiền đồ chia làm, Phan đại nhân cần phải nghe một chút. Phan Đông Dương theo bản năng gật gật đầu. Mạnh Sơ Đông liền đem hắn cùng Dương Oai Tiêu cục Tào Bang để yêu cầu, cuối cùng hai bên đạt thành yêu cầu cùng bọn họ sắp bỏ vốn tu sửa Hoa Đô huyện quan đạo điều kiện đều nói một lần. Bỏ qua một bên phân cho bọn họ tam thành nửa, rốt cuộc quặng sắt vô pháp ở bên này tiến hành tinh luyện yêu cầu vận đến cùng châu, cách này khoảng cách không nhỏ, còn cần gánh vác nguy hiểm, hạ quan cho rằng cách này chia làm là hợp lý, Phan đại nhân như thế nào cho rằng. Phan Đông Dương thần sắc có chút phức tạp nhìn Mạnh Sơ Đông, thấy hắn không sợ chút nào, mặt thập phần tự tin. Lại hồi tưởng khởi chính mình hỏi thăm tới những cái đó tin tức, vị này cùng bệ hạ quan hệ vẫn luôn thực hảo, hắn phu nhân càng là lúc trước thay thế bệ hạ giám quốc Lâm Lang huyện chủ. Chỉ là này đó bối cảnh, đó là hắn không thể dễ dàng đắc tội. Càng đừng nói hắn tới rồi Hoa Đô huyện lúc sau, không có trước tiên lại đây tố khổ, mà là địa phương như vậy gian khổ điều kiện trực tiếp khai triển công tác, hơn nữa làm được sự tình còn không ít, không nói từng vụ từng việc tự tay làm lấy đi, ít nhất có rất nhiều sự tình đã là giống nhau người đọc sách làm không tới. Càng lệnh người kinh ngạc chính là, hắn mới đến Hoa Đô huyện không đến 2 tháng tìm được rồi một tòa quặng sắt, liền đối tượng hợp tác đều cùng nhau tìm hảo. Như vậy hợp tác điều kiện, Phan Đông Dương cũng không cảm thấy có gì vấn đề, bất quá hắn vẫn là muốn hỏi một câu. Vì sao không thể ở chỗ này thành lập tinh luyện xưởng? Mạnh Sơ Đông cũng không có một ngụm cự tuyệt Phan Đông Dương ý tưởng, cũng không có tự chủ trương giải thích, hạ quan chỉ là cảm thấy cùng với đi theo triều đình xin ở chỗ này kiến tạo tinh luyện xưởng, cũng có triều đình an bài người lại đây giám sát, còn không bằng đem khoáng sản đưa đến khoảng cách triều đình càng gần địa phương. Kia như thế nào bảo đảm này vận chuyển quá trình không có bị trộm đánh cháo hoặc là trộm lấy đi đâu? Mạnh Sơ Đông bình tĩnh cười nói, này muốn ỷ lại đại nhân cùng hạ quan phái qua đi giám sát người, cùng với nói loại chuyện này tránh không được, không bằng nói mặc kệ loại phương thức nào đều có nguy hiểm, nhưng xem chúng ta có thể thừa nhận loại nào nguy hiểm thôi. Phan Đông Dương suy tư một phen, Mạnh huyện lệnh nói cũng có đạo lý, như vậy Mạnh huyện lệnh cảm thấy Tuyền Châu phủ nên ở dư lại kia 6 thành nửa tiền đồ đương lấy nhiều ít đâu. Đây đúng là hạ quan muốn cùng đại nhân thương lượng địa phương, thương lượng xong liền muốn từ đại nhân để sổ con đến Vân Kinh báo triều đình, này khai thác sự tình vẫn là càng sớm bắt đầu càng tốt, hiện giờ Hoa Đô huyện cách này địa phương, nhất yêu cầu chính là dùng chuyện như vậy tới kéo động địa phương kinh tế. Mạnh huyện lệnh tâm nhưng có tưởng tốt phương án đâu. Mạnh Sơ Đông lắc đầu. Hạ quan cũng là vừa rồi mới bắt đầu đương huyện lệnh, đối này rốt cuộc nên như thế nào phân phối cũng không có lúc trước ví dụ có thể tham khảo, xác thật không biết nên như thế nào phân phối. Phan Đông Dương thật sâu nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, Mạnh huyện lệnh ý tứ là, mặc kệ ta đưa ra cái dạng gì phương án, Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện đều phải tiếp thu sao? Kia tự nhiên không phải, Mạnh Sơ Đông cũng là có chính mình điểm mấu chốt. Hạ quan cho rằng mặc kệ thế nào, này quặng sắt cũng là ở Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện cảnh nội phát hiện, hạ quan như thế nào cũng không quan trọng, này hai huyện trong vòng lão bách họ hẳn là có thể được lợi, hạ quan cảm thấy ít nhất mỗi huyện có thể bắt được một thành, dùng cho cải thiện toàn bộ huyện lão bách họ sinh hoạt. Hạ quan tính toán sắp tới nổi tiến cử một đám động vật, bao gồm trâu, con la cùng lừa, để cao này hai huyện nông làm hiệu suất. Rốt cuộc hiện tại chính trực tráng niên sức lao động quá ít, chỉ dựa vào lão nhân phụ nữ, này tây nông nghiệp sản lượng nhưng không tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1403: Sương Tuyết hàng năm mở ngoặc tròn, năm đóng ngoặc tròn. Phan Đông Dương minh bạch Mạnh Sơ Đông ý tứ. Hắn ý tứ bất quá là không nói cái khác, chỉ là mua này một đám trâu chờ trở về cuối cùng phát đến mỗi cái thôn trấn là một tuyệt bút bạc. Hơn nữa này đó lao động cuối cùng khẳng định là miễn phí phát tới rồi mỗi một cái thôn, muốn hỏi bọn họ lấy tiền kia cơ hồ là không có khả năng. Này phải tốn đi bạc không ít, trừ lần đó ra, Mạnh Sơ Đông muốn làm sự tình càng nhiều, yêu cầu bạc càng nhiều. Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện sinh hoạt trình độ đi lên mới có thể hấp dẫn càng nhiều người di chuyển lại đây, mà này đó di chuyển lại đây sức lao động tự nhiên còn phải có khen thưởng chính sách. Nói trắng ra là nơi nào đều yêu cầu tiền, nếu hắn động thủ quá tàn nhẫn, đem này hai cái địa phương tiền đồ đều cấp áp bức không có, nói không chừng Mạnh Sơ Đông muốn cùng hắn đua cái cá chết phá, hơn nữa triều đình bên kia cũng không thể nào nói nổi. Phan Đông Dương cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, ngẩng đầu nói, như vậy Tuyền Châu phủ bên này cũng không nhiều lắm muốn, một thành đủ rồi, dựa theo nói như vậy, ta liền nghĩ sổ con trình Vân Kinh. Mạnh Sơ Đông gật đầu, kia đa tạ đại nhân. Còn có một việc muốn phiền toái đại nhân thuận tiện cùng nhau hỗ trợ để cái sổ con đi, tốt nhất có thể viết ở cùng chương sổ con mặt. Phan Đông Dương kinh ngạc, chuyện gì? Trạch công cục mấy năm nay vẫn luôn ở nghiên cứu chế tạo đủ loại kiểu dáng kiểu mới nông cụ, bao gồm thiết lê vật như vậy, thỉnh đại nhân cho chúng ta xin một ít nông cụ xuống dưới, triều đình tinh luyện xưởng ở trạch công cục phía dưới, chúng ta viết sổ con hỏi triều đình muốn, triều đình khẳng định sẽ cho. Này đó kiểu mới nông cụ thật sự có thể đề cao chúng ta cây nông nghiệp sản lượng, còn có là trạch công cục hẳn là nghiên cứu chế tạo ra một ít có thể kháng đổ lúa loại, chúng ta cái này địa phương theo ta được biết, xem như không có cơn lốt, cũng có gió bão thời tiết, này đó kháng đổ lúa loại có thể đề cao thu hoạch sinh tồn suất, như vậy cũng có thể đề cao sản lượng. Phan Đông Dương há to miệng, hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện. Xem như hắn như vậy cuối năm đến Vân Kinh báo cáo công tác quan viên, ở Vân Kinh không có nhất định quan hệ, cũng vô pháp đem trạch công cục có cái dạng nào thành quả sờ rõ ràng. Nhưng là Mạnh Sơ Đông không giống nhau, hắn có chính mình môn đạo có thể biết rõ ràng những việc này, hơn nữa hắn hiện tại đứng ở chỗ này nói cho hắn tương đương là đem tin tức toàn bộ nói cho hắn. Hắn Phan Đông Dương có thể bằng vào này đó cùng Mạnh Sơ Đông cùng bệ hạ quan hệ. Hướng trạch công cục muốn càng nhiều nông cụ cùng hạt giống, sau đó cấp mặt khác huyện thành hương trấn phát đi xuống, đến lúc đó này đó công lao sẽ toàn bộ tính ở hắn thân. Xem như Phan Đông Dương rất ít đi để ý này đó hư danh, nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến mấy thứ này có thể đại lượng vận dụng ở các thôn trấn để cao toàn bộ Tuyền Châu nông sản phẩm sản lượng từ từ, Phan Đông Dương cảm thấy trước mắt từng đợt choáng váng. Này không phải hắn trở thành Chi Châu tới nay vẫn luôn muốn làm sự tình sao? Theo sau Phan Đông Dương lại có chút hổ thẹn, hắn cho tới nay chỉ là tiêu cực chờ đợi, lại chưa từng chủ động tích cực đi tìm hiểu quá có phải hay không có này đó biện pháp có thể đề cao lão bách họ sinh hoạt, nếu không phải Mạnh Sơ Đông. Phan Đông Dương chỉ cảm thấy chính mình vô pháp tưởng tượng. Ngươi nói này đó đều là thật sự. Phan Đông Dương nhìn không được hỏi một câu, phảng phất vừa rồi Mạnh Sơ Đông nói quá không thể tưởng tượng. Mạnh Sơ Đông tưởng quý phi dạ đối trạch công cuộc như vậy hiểu biết là tuyệt đối sẽ không lừa hắn, lập tức khẳng định gật đầu. Tự nhiên là thật, cho nên muốn phiền toái đại nhân đem sổ con để đi, mấy thứ này đều là trạch công cuộc nghiên cứu thành quả, ở bên ngoài dễ dàng vẫn là mua không được. Kia này đó đều trải qua thí nghiệm sao? Trạch công cục sở hữu đồ vật đều sẽ trải qua thực tiễn, nhưng là đại quy mô mở rộng phía trước vẫn là yêu cầu bắt đầu thí nghiệm loại một đám. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1404 Sương Tuyết hàng năm mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông không nghĩ tới thuyết phục Phan Đông Dương cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, thậm chí nói là một kiện so sự tình đơn giản. Cùng ngày vãn, Mạnh Sơ Đông cự tuyệt Phan Đông Dương ở Chi Châu Nha Môn chủ hạ mời, mà là chính mình đi ra ngoài tìm ra ổn định giá khách điếm ở xuống dưới. Sau đó hắn đi một chuyến Tuyền Châu hiện tại nhất phồn hoa đường phố. Tại đây con phố, có một cái tửu quán. Mạnh Sơ Đông từ phong tổ nơi đó biết được nơi này là cái mua bán tin tức địa phương, chỉ cần có tiền, cái dạng gì tin tức đều có thể mua được đến. Một lần hắn cùng quý phi dạ lại đây thời điểm, ném xuống một lượng bạc làm cho bọn họ hỗ trợ tìm hai người tin tức, lần này đúng là tới bắt kết quả. Mạnh Sơ Đông tiến vào lúc sau tìm cái góc vị trí, điểm một mâm đậu phộng cùng một bầu rượu, sau đó cùng tiểu nhị đúng rồi câu ám hiệu. Chờ hắn uống xong rượu ăn xong đậu phộng, đi ra tửu quán có người ở hắn phía trước dẫn đường. Đi rồi hồi lâu tới rồi một chỗ cũ nát ngõ nhỏ, người nọ ở một hộ nhà phía trước ngừng lại, là nơi này. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, trước nhìn thoáng qua, xuyên thấu qua thưa thớt hàng rào, Mạnh Sơ Đông có thể liếc mắt một cái nhìn đến trong viện tình huống, một cái thân hình câu lũ phụ nhân đang ở nơi đó giặt quần áo. Xoa nắn quần áo thanh âm ở ban đêm thập phần rõ ràng. Dẫn đường người thấy không rõ Mạnh Sơ Đông biểu tình, hỏi một câu, chính là nơi này. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, lấy ra đuôi khoản 5 lượng bạc đưa qua. Chờ người nọ đi rồi lúc sau, Mạnh Sơ Đông chỉ cảm thấy chính mình cảm xúc có điểm phức tạp. Ở nơi đó chính vùi đầu cho người khác giặt quần áo kiếm tiền người không phải người khác, là lúc trước đi theo Mạnh Khải tới Tuyền Châu Lâm Thị, sau lại Mạnh Khải đã chết. Mạnh đầu hạ ở điên rồi vẫn luôn bị nhốt ở Mục Châu Đại Lao, năm trước thời điểm truyền đến tin tức qua đời. Lâm Thị liền lẻ loi một mình mang theo Mạnh Thiên Khoát ở Tuyền Châu sinh hoạt. Lúc trước Mạnh Sơ Đông đánh vào Tuyền Châu thời điểm, không có nghĩ tới đi tìm Lâm Thị, cũng không có để ý nàng có phải hay không còn sống. Vẫn là năm nay Mạnh đầu mùa xuân đến Vân Kinh thời điểm, cùng Mạnh Sơ Đông đề qua một lần chuyện này. Ở Mạnh Sơ Đông khởi hành đi trước Tuyền Châu phía trước, Mạnh đầu mùa xuân lặng lẽ đem Mạnh Sơ Đông kéo đến một bên cho hắn 20 lượng bạc, muốn cho hắn đem này bạc mang cho Lâm Thị. Dù cho cuối cùng bọn họ như vậy tàn nhẫn, nhưng là nàng trung quy sinh ta, cũng đem ta nuôi lớn, ta đương nhi tử, cũng không như thế nào hiếu thuận quá nàng, suy nghĩ một chút như vậy chút năm. Ta tính kiếm tiền đều bị nàng hoa ở Mạnh đầu hạ thân, nhưng là Mạnh đầu hạ cũng đã chết. Mạnh Khải hóa thành máu loãng, Vương Thị ăn đất Quan Âm cuối cùng sống sờ sờ căng đã chết. Mạnh đầu hạ cầm nửa trương hổ phù ở ảo cảnh điên rồi cuối cùng chết ở Đại Lao. Mạnh đầu thu đi theo một vị thợ săn sơn, về sau nhật tử lại cùng bọn họ không quan hệ. Này thế, cũng một cách Lâm Thị cùng bọn họ có huyết thống quan hệ. Nhưng là Mạnh Sơ Đông cũng không tưởng nhận nàng, hắn khi còn nhỏ sở hữu thống khổ đều là nơi phát ra với người này, hắn cả đời này duy nhất cảm tạ Lâm Thị, là Lâm Thị trời xui đất khiến cho hắn cưới Quý Phi Dạ. Cho nên ở hắn cùng Quý Phi Dạ nói chuyện này lúc sau Quý Phi Dạ phản ứng là, một khi đã như vậy kia thêm cái 30 lượng đồng loạt thấu cái 50 lượng cấp Lâm Thị. Có thể bảo nàng nửa đời sau sống thực hảo thuận tiện còn có thể đem Mạnh Thiên Khoát cấp dưỡng đại. Đến nỗi về sau kia thật sự rốt cuộc cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Thiếu nàng nên còn đều không có. Từ đây Mạnh Sơ Đông có thể coi như chính mình chân chính không cha không mẹ. Cả đời sở hệ cả đời vướng bận đều chỉ có Quý Phi Dạ một người cùng bọn họ cùng nhau dưỡng dục nhi nữ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1405 Sương Tuyết hàng năm mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Bên trong đảo Y Thanh dần dần ngừng cái kia câu lũ thân ảnh run rẩy đứng lên, đem những cái đó quần áo toàn bộ vắt khô phóng tới bên cạnh trong bồn, chuyển cái thân chuẩn bị đi múc nước, kết quả liếc mắt một cái nhìn đến nhà mình hàng rào bên ngoài hắc ảnh. Lâm Thị kinh tung liền thanh âm đều phát không ra, chỉ dám thối lui đến cửa, gắt gao nắm lấy cửa không nhúc nhích. Nai nai! Bên trong chuyển đến một cái có chút mơ hồ thanh âm. Thiên rồng, ngươi không cần ra tới. Nai nai. Bên trong thanh âm cũng có chút hoảng loạn, chỉ chốc lát sau một đám tử đã nhảy cao một đoạn nam hài tử bẻ ra Lâm Thị tay, trong tay còn cầm một đoạn đòn gánh, có phải hay không có người xấu tới. Nai nai ngươi đừng sợ, ta bảo hộ ngươi. Mạnh Sơ Đông nhìn hiện tại thân hình thon gầy, gắt gao nắm một cái đòn gánh gắt gao nhìn chằm chằm hắn thiếu niên, một bên kinh ngạc với năm đó chỉ biết gây sự làm ầm ĩ tiểu tử thế nhưng biến thành dáng vẻ này, một bên lại suy nghĩ, Lâm Thị trung quy vẫn là có Mạnh Thiên Khoát cái này tôn tử che chở nàng. Mạnh Sơ Đông đi phía trước đi rồi một bước, sau đó điểm chính mình tay đèn lồng, nhàn nhạt mở miệng, là ta. Mạnh Thiên Khoát có chút chần chờ nhìn Mạnh Sơ Đông, nhưng thật ra Lâm Thị mặt hoảng sợ càng sâu, ngươi. 4. Không đúng, ngươi. Ngươi sẽ không nhận ta, Mạnh. Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông gật đầu, là ta. Cũng may Mạnh Thiên Khoát vẫn là biết Mạnh Sơ Đông là của ai, há mồm tưởng kêu một tiếng tứ thúc, bất quá cuối cùng vẫn là không kêu, mấy năm nay sinh hoạt, đặc biệt là gần một năm tới sinh hoạt. Đã cho hắn biết sinh hoạt gian khổ. Ở Lâm Thị phía trước sinh một hồi bệnh nặng thiếu chút nữa chết thời điểm, là hắn chạy ra đi cho người khác sự tình gì đều làm thiếu chút nữa duyên phố ăn xin thời điểm, hắn rốt cuộc đã biết sinh hoạt rốt cuộc có bao nhiêu không đơn giản. Hắn cũng hiểu được, phía trước như vậy nhật tử, không còn có. Hắn không có cha mẹ, cũng không có gia gia, chỉ có một nai nai sống nương tựa lẫn nhau. Ngươi là muốn tìm Nai Nai trả thù sao? Mạnh Thiên Khoát vẻ mặt cẩn thận nhìn chằm chằm Mạnh Sơ Đông. Cùng Nai Nai không quan hệ. Đều là gia gia cùng cha ta bọn họ làm, bọn họ hiện tại hẳn là đều đã chết đi. Ngươi muốn báo thù cũng báo xong rồi, ta cùng Nai Nai về sau cũng sẽ không đi tìm ngươi, ngươi. Ngươi có thể đi rồi. Cùng nàng không có quan hệ sao? Mạnh Sơ Đông nhẹ giọng hỏi một câu. Lâm Thị bắt lấy Mạnh Thiên Khoát cánh tay, là ta thực xin lỗi ngươi, kia đều là ta sai, ngươi hướng về phía ta một người tới hành thiên rồng hắn. Thiên rồng hắn là lão nhị duy nhất hài tử, ngươi có thể hay không buông tha hắn? Nói Lâm Thị quỳ xuống. Mạnh Sơ Đông nhường một bước. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Mạnh Sơ Đông thanh âm như cũ nhàn nhạt, các ngươi đi rồi, đại ca cùng đại tẩu quá cũng không tệ lắm. Kiều Nga bị cha làm hại chặt đứt một bàn tay, nhưng là như cũ tìm được một hộ không tồi nhân gia gả cho, về sau cũng sẽ thực hảo. Nhị tẩu cùng Kiều Hạnh cho các ngươi ném, nhị tẩu đã chết, Kiều Hạnh còn sống, đại ca cùng đại tẩu dưỡng nàng, về sau cũng sẽ hảo hảo cho nàng tìm một hộ nhà gả cho. Nói xong Mạnh Sơ Đông tự giễu cười một chút. Ta cùng ngươi nói chuyện này để làm gì, nói vậy ngươi cũng không quan tâm. Đại ca cảm thấy ngươi tốt xấu sinh chúng ta một hồi, tuy rằng cũng không muốn cùng các ngươi gặp nhau, nhưng là biết ngươi tồn tại kia không thể làm như không biết. Đại ca là hiếu tử, bất quá ta không phải, ta chỉ là cảm thấy đời này chúng ta đã như vậy, ta cũng không nghĩ không chết không ngừng, cho nên đại ca lấy ta mang theo 20 lượng bạc, ta tức phụ thêm 30 lượng bạc, này 50 lượng bạc. Đủ người thường ra sống vài thập niên, cũng đủ ngươi đem Mạnh Thiên Khoát nuôi lớn. Mặt khác, lúc trước ta không biết Hình Liệt có hay không nói cho ngươi, Mạnh Khải đã chết, Mạnh Đầu Hạ lúc ấy điên rồi, sau lại cũng đã chết. Ngươi nói báo thù gì đó, cùng ta không quan hệ. Đúng rồi, trực tiếp cho các ngươi bạc là cho các ngươi đi tìm chết, cho nên ngày mai, dựa theo cái này địa chỉ cùng ám hiểu đi lấy, ta biết ngươi biết chứ. Mạnh Sơ Đông ném xuống một chữ điều, xoay người đi rồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1406 Sương Tuyết hàng năm mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông trở về lúc sau, đem cùng Lâm Thị gặp mặt sự tình cùng Quý Phi Dạ nói một lần. Quý Phi Dạ chống cằm nghe xong. Thoạt nhìn giống như Mạnh Thiên Khoát kia tiểu tử hiểu chuyện nhiều. Quý Phi Dạ đối với Mạnh Thiên Khoát thật là không có gì hảo cảm. Một thuần túy bị triều hư hài tử, cùng lúc trước Mạnh Đầu Thu không có gì khác nhau. Không nghĩ tới chính là đã trải qua một phen sinh hoạt khó khăn lúc sau, hai người đều có thay đổi. Hơn nữa cũng không phải xa đọa đi xuống, kỳ thật như vậy cũng không tồi. Đúng vậy. Không đề cập tới bọn họ. Quý Phi Dạ gật gật đầu. Này đối với Mạnh Sơ Đông tới nói thật là kiện sốt ruột sự. Cùng có người ở nàng trước mặt để lưu mai cùng Quý Thần Hy giống nhau. Hiện giờ Phan Đông Dương bên này đã viết tấu chương hướng Vân Kinh bên kia để Mạnh Sơ Đông chỉ cần chờ tin tức hảo. Hơn nữa có Hiên Viên Triệt người canh giữ ở bọn họ bên người. Nói vậy bên này mới đồng tính kia đầu tin tức đã bay đi Vân Kinh, nhưng xem Hiên Viên Triệt muốn nhìn không nghĩ xem mà thôi. Mạnh Sơ Đông bên này, hết thảy cứ theo lẽ thường hành. Phía dưới thôn trấn thu hoạch vụ thu tình huống đến làm người nhìn chằm chằm, hiện giờ Mạnh Sơ Đông đem các hương trấn đều đi rồi một lần, không ngừng là Hoa Đô huyện còn có Trúc Tây huyện cùng nhau, các thôn trấn lý chính đều đối Mạnh Sơ Đông quen mắt. Về sau có sự tình cũng biết nên đi nơi nào báo. Tuy nói hiện tại triều đình đối nơi này miễn trinh 3 năm thuế, nhưng là nên nắm giữ thu hoạch vụ thu thành quả đều đến báo danh Mạnh Sơ Đông nơi này tới. Vì để ngừa phía dưới thôn trấn giấu báo thiếu báo hoặc là không báo, Mạnh Sơ Đông quyết định một đoạn này thời gian mỗi ngày đều ở dưới thôn trấn chuyển động. Chỉ là như vậy Mạnh Sơ Đông không rảnh đi bồi Quý Phi Dạ. Ngươi có chuyện của ngươi muốn vội, ta lại không phải thế nào cũng phải kiều khí làm ngươi suốt ngày canh giữ ở ta bên người, này ngươi vốn dĩ không làm được thời điểm, ta hiện tại cứng cầu ở người khác mắt thấy không quá phần sao. Mạnh Sơ Đông mặt hiện ra áy náy, thực xin lỗi, tam nương. Mới không cần ngươi nói xin lỗi đâu, ngươi nhớ rõ hảo. Ân. Mạnh Sơ Đông lên tiếng, hắn như vậy áy náy, lại cũng bất đắc dĩ. Được rồi, ngươi nhưng đừng lộ ra như vậy biểu tình tới, đừng làm cho ta cảm thấy ngược lại biến thành ta cưỡng bách ngươi. Quý phi dạ không vui quay đầu đi. Mạnh Sơ Đông lau một phen mặt, ăn, ta không như vậy, tam nương, ta sai rồi. Quý phi dạ quay đầu lại nhìn đến hắn khôi phục bình thường, lúc này mới một lần nữa lộ ra tươi cười. Đúng rồi, duyên phố những cái đó nhà ở đều là không ai sao. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, đang ở thống kê, chờ toàn bộ xác nhận xong rồi, tính toán toàn bộ tính rõ ràng, này đó nhà ở ấm giới chiết ghi tạc chứng, nếu có người quay lại tìm, liền lấy ngân lượng cho hắn, hoặc là vì hắn một lần nữa an bài một chỗ ở, những cái đó cũ xưa nhà ở tính toán ở sang năm hoặc là năm sau toàn bộ đẩy. Ta đây muốn cái cửa hàng có thể trước tiên đẩy rớt cái nhà ở sao? Mạnh Sơ Đông bất đắc dĩ nhìn nàng, sau một lúc lâu nói, ta đi làm hạ tùng cha cha những cái đó nhà ở đều là nhà ai, xem có hay không còn ở Hoa Đô huyện nhưng là không được cái kia phòng ở theo chân bọn họ mua tới một lần nữa cho ngươi lộng cái cửa hàng được không? Có thể hay không quá phiền toái? Hẳn là còn hảo, chỉ cần hao chút nhi thời gian. Kia tạm thời dựa theo ngươi nói làm đi, dù sao không vội. Quý phi dạ còn không có từ bỏ lồng cái bán cháo cửa hàng tính toán. Đúng rồi, chờ thu hoạch vụ thu xong rồi, ta nghe Hồng Hạnh nói trong huyện muốn họp chợ. Đúng vậy, nguyên bản mỗi phùng mùng 1/15 họp chợ, nhưng là hiện tại ít người, cũng không có nhiều ít đồ vật có thể lấy ra tới bán. Đại khái cũng là thu hoạch vụ thu lúc sau có điểm lương thực có thể lấy ra tới đổi đồ vật. Quý phi dạ gật gật đầu trong lòng âm thầm tính toán lên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1407 Sương Tuyết hàng năm mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Mẹ, họp chợ là cái gì? Mạnh Bình đi theo Quý Phi dạ đọc một tờ thư, sau đó lại luyện một chương chữ to, bị cho phép nghỉ ngơi trong chốc lát ăn chút điểm tâm, liền ngẩng đầu hỏi Quý Phi dạ vấn đề này. Là những người đó ra đem nhà mình không cần phải, hoặc là nhiều, hoặc là một ít thư thức đồ vật, nhiều là một ít trong nhà thu hoạch ngũ cốc đồ ăn a, dưỡng gia cầm, hoặc là sơn săn đến con mồi, còn hữu dụng một ít đồ vật làm gì đó, bắt được một cách đại gia ước định mà thành địa phương. Hình thành chợ cho nhau tiến hành trao đổi hoặc là bán tiền. Đương nhiên cũng có thể đi nơi này trực tiếp mua đồ vật. Như thế nào đột nhiên hỏi cách này? Quý phi dạ hỏi lại Mạnh Bình một câu. Cách vách Trương gia gia sẽ múa rối bóng, nhưng hảo chơi, ngày đó hắn cho ta diễn một đoạn ngắn đại náo thiên cung, sau đó hắn nói qua mấy ngày muốn họp chợ, đến lúc đó muốn qua đi bên kia diễn, ta muốn đi xem toàn bộ. Ta nhớ rõ cha ngươi nói lúc này đây chợ ở 10 tháng mùng 1 ngày đó, đến lúc đó chúng ta cùng nhau qua đi xem đi thuận tiện nhìn xem có thứ gì có thể mua. Hảo! Mạnh Bình vui vẻ cười, lại ăn một viên điểm tâm lúc sau ngoan ngoãn tiếp tục đọc sách đi. Chủ tử, chúng ta cũng đi họp chợ sao? Hồng Hạnh xem Mạnh Bình chính nghiêm túc viết tự, liền thấp giọng hỏi nói. Chúng ta có cái gì tập hảo đuổi? Hay là các ngươi còn muốn đi bán cái gì thêu phẩm sao? Đại khái bán không ra đi thôi. Quý phi dạ không chút do dự đả kích Hồng Hạnh. Cái này ta đương nhiên biết rồi, bọn họ cũng mua không nổi sao? Hồng Hạnh bị quý phi dạ đả kích thói quen, nghe vậy cũng không nhục chí, nhưng là đến lúc đó chúng ta có thể đi nhìn xem có cái gì hảo mua a. Hồng Hạnh thật sự không nghĩ nói tới rồi Hoa Đô huyện lúc sau, các nàng này đàn nha hoàn gã sai vặt tay tiền đều hoa không ra đi. Thật sự là không có gì có thể tiêu tiền địa phương, thật vất vả có thể đổi cách tập, các nàng đương nhiên đều muốn đi tính như cũ hoa không ra đi tiền, các nàng cũng muốn đi đi dạo, náo nhiệt cũng hảo. Có thể ai, nhà chúng ta Hồng Hạnh cũng có tiền riêng. Hồng Hạnh dứt khoát làm lơ mặt sau câu nói kia, chủ tử. Ta nghe nói chợ người đặc biệt nhiều, những cái đó thôn trấn người khẳng định đều là thô tay thô chân, đến lúc đó bị thương chủ tử không hảo, không bằng chúng ta mang theo tiểu thiếu ra đi họp chợ, chủ tử ngươi hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi. Hảo hoa, Ta nói ngươi như thế nào như vậy nhiệt tâm đâu, nguyên lai là có thể thoát khỏi ta chính mình một người đi ra ngoài chơi. Chủ tử, ngươi thật là oan uổng ta, ta rõ ràng là lo lắng ngài an nguy, nếu không ngài hỏi một chút, họp chợ thời điểm ngài quá khứ lời nói, ngài bên người ám vệ có phải hay không đều đến bên người che chở ngài. Hồng Hạnh vẻ mặt nghiêm túc. Quý phi giả dối tay đè lại Hồng Hạnh mặt, đem nàng mặt đẩy đến một bên, hành hành hành, như ngươi ý, không nghĩ nhìn đến ngươi kêu thúy lũ tới bồi ta. Được rồi. Hồng Hạnh lập tức nhảy dựng lên chạy đến bên ngoài kêu thúy lũ tới bồi quý phi giả, chính mình tắc chạy đến phòng bếp đi. Tới rồi cơm chiều thời điểm, Hồng Hạnh phủng một chén nhỏ cháo lại đây, phóng tới quý phi giả trước mặt. Đây là hôm nay mới vừa chuẩn bị cho tốt cháo, chủ tử ngươi nếm thử. Quý phi giả cúi đầu nhìn thoáng qua kia một chén nhỏ cháo cũng không nhiều, màu canh trắng sữa, cháo đoàn thành một đoàn ở canh, xứng hai căn rau xanh diệp mặt bãi hai khối nướng thịt heo, toan đậu que cắt thành đinh lấy du xào qua, ở cháo mặt thả một nắm, lại giải hành. Nhìn thập phần thoải mái. Quý phi giả cầm lấy chiếc đũa đem cháo quấy một chút. Ăn một ngụm toan đậu que nhập khẩu ê ẩm cháo sàng hoạt mềm dẻo nhập khẩu hơi chút nhai hai khẩu hóa. Nướng thịt heo nhập khẩu thập phần mỹ diệu chính là kia đầu bếp sở trường hảo đồ ăn đặt ở này cháo tắc càng một tầng lâu. Quý phi giả đem một chén đều ăn, liền canh đều uống xong rồi mới ngẩng đầu nói có thể. Hồng Hạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng xem như làm được chủ tử vừa lòng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1408 Sương Tuyết hàng năm mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông trở về thời điểm quý phi giả làm người cho hắn một chén cháo. Ngươi nếm thử hương vị như thế nào? Mạnh Sơ Đông thử ăn một ngụm, ăn, này cháo rất không tồi. Hắn vội một ngày đói thật sự, kế tiếp không phải như vậy nhai kỹ nuốt chậm, mà là bưng lên chén lớn mấy khẩu đem cháo cấp ăn xong rồi, lại đem canh uống cạn, sau đó làm Hồng Hạnh lại cho hắn một chén canh cùng nướng thịt heo, lại thêm một chén cơm lại đây. Hồng Hạnh vội vàng đem hộp đồ ăn cuối cùng một đạo đồ ăn lấy ra tới đặt tới cái bàn, lại đem cơm phóng tới Mạnh Sơ Đông trước mặt. Quý phi giả hiện tại không phải rất đói bụng, bưng một chén nhỏ cơm bồi Mạnh Sơ Đông cùng nhau ăn, cuối cùng Mạnh Sơ Đông lại ăn luôn hai đại chén cơm, mới buông xuống chén. Phiên chợ là 10 tháng mùng 1 sao. Bình ca nhi cũng muốn đi dạo, nói chúng ta cách vách cái kia Trương bá bá sẽ làm múa rối bóng, đến lúc đó muốn ở chợ biểu diễn múa rối bóng, tiểu gia hỏa rất cảm thấy hứng thú. Đúng vậy. Là 10 tháng mùng 1 không sai kia đến lúc đó ta mang theo hắn qua đi, chợ người quá nhiều chạm vào đâm đâm cũng nhiều, bằng không ta cũng làm ngươi qua đi nhìn xem, khó được náo nhiệt. Ta không có việc gì, đến lúc đó chờ các ngươi trở về nói cho ta có bao nhiêu náo nhiệt không hảo. Thật là vất vả tam nương ngươi. Không vất vả. Quý phi giả cười tủm tỉm. Vẫn ngủ phía trước, Mạnh Sơ Đông nhớ tới một sự kiện. Tam nương ngươi còn nhớ rõ ta thỉnh cách hỗ trợ đo lường quan đạo người sao? Nhớ rõ a, ngươi còn hỏi ta muốn cá nhân cho hắn đương trợ thủ, ta nhớ rõ hắn giống như kêu Trình Tam, đúng không? Quý phi giả suy nghĩ một chút, đem nhân ra tên nghĩ tới. Đúng vậy, không sai, lúc trước Hạ Tùng là vị này Trình tiên sinh cấp vỡ lòng. Ta nghĩ vị này Trình tiên sinh liền địa lý tri thức đều như vậy sở trường về kia cấp Bình ca nhi đương cách tiên sinh là dư giả, ngươi cảm thấy đâu? Trình Tam đã đem đo lường quan đạo đi hướng chuyện này làm xong cấp Mạnh Sơ Đông cung cấp một chương thập phần kỹ càng tỉ mỉ bản vẽ. Cái này làm cho Mạnh Sơ Đông cảm thấy chính mình bạc hoa thập phần giá trị, sau đó cũng hỏi Trình Tam có nguyện ý hay không làm một đoạn thời gian Mạnh Bình dạy học tiên sinh. Trình Tam nhưng thật ra cảm thấy không có gì không thể, có tiền không kiếm là đầu ngốc không phải. Mạnh Sơ Đông nghĩ đến lúc trước quý phi dạ nói nàng cũng muốn xem qua một chút Mạnh Bình tiên sinh, liền tính toán trở về cùng quý phi dạ thương lượng một chút, nếu là có thể nói, đem Trình Tam thỉnh trở về cấp Mạnh Bình tiếp tục đọc sách. Nếu là có thể nói, vẫn là thỉnh vị này Trình tiên sinh ngày mai qua phủ vừa thấy đi. cũng làm hắn nhìn xem Bình Ca Nhi, nếu là kia vét bỏ Bình Ca Nhi tiên sinh, ta chính là trăm triệu không cần. Mạnh Sơ Đông ứng thanh hảo, sau đó đỡ Quý Phi dạ giường chuẩn bị ngủ. Ngày hôm sau sớm, Mạnh Bình biết chính mình muốn tới cái phu tử, còn riêng chạy về đi cấp chính mình thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, sau đó vẫn luôn ngồi nghiêm chỉnh chờ phu tử môn. Ngọ thời điểm, Mạnh Sơ Đông cùng Hạ Tùng cùng đi đến, đi theo bọn họ cùng nhau chính là Trình Tam. Trình thúc ngươi cũng thật quá đáng, ngươi lúc trước dạy ta thời điểm như thế nào không nghĩ tới muốn dọn dẹp một chút chính mình. Ta vẫn luôn thấy đều là ngươi đầy mặt dâu bộ dáng, còn không biết ngươi quát dâu là như thế này đâu. Trình Tam sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, cảm thấy thực không thói quen. Kia cái gì, ngươi từ nhỏ ở chúng ta huyện thành đập lớn lên, cùng ngươi thúc yêu cầu khách khí cái gì. Hạ Tùng tâm bất bình, nhưng mà không có biện pháp, hiện thực là như thế. Năm đó Trình Tam là tùy tùy tiện tiện dạy hắn, hiện giờ là muốn vẻ mặt chính trực giáo người khác. Hắn thế nào cũng không được. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1409: Sương Tuyết hàng năm mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông nói chính là làm Trình Tam đến xem con của hắn, nếu là cảm thấy có thể giáo giáo, nhưng là chưa nói còn muốn gặp hắn tức phụ. Đương Trình Tam nhìn đến Quý Phi dạ ở một cách nhà hoàn nâng hạ đi ra thời điểm, thiếu chút nữa quay đầu phải đi. Cũng may Trình Tam biết nơi này là Mạnh Sơ Đông ra, hắn như vậy đi rồi thật sự là không cho Mạnh Sơ Đông mặt mũi, lúc này mới miễn cưỡng nhìn xuống, chỉ là mày vẫn là nhíu lại. Quý Phi dạ tự nhiên chú ý tới Trình Tam biểu tình biến hóa, còn không có tới kịp nói chuyện. Hạ Tùng bắt đầu hòa giải, huyện chủ, Trình thúc không thích nữ tử dựa vào thân cận quá, không phải cố ý, huyện chủ ngươi đừng để ý. Quý Phi dạ sửng sốt, thì ra là thế, lập tức lắc đầu, ta cũng không có để ý cái gì, chỉ là phải cho Bình Ca Nhi thỉnh cách phu tử, ta không khỏi nhiều quan tâm một chút, như thế nói, ta hồi hậu viện hảo. Trình Tam lắc đầu, lúc này hắn sắc mặt đã khôi phục như thường. Không có việc gì, ta vừa rồi chỉ là lập tức không thói quen thôi. Vì thế một đám người ở phòng tiếp khách ngồi xuống, Mạnh Bình cũng bị mang theo lại đây. Mạnh Bình là nhận thức Hạ Tùng, như vậy trong phòng dư lại vị kia người xa lạ hẳn là hắn cha nói qua Trình tiên sinh, Mạnh Bình trong lòng suy đoán, sau đó cung cung kính kính cấp nhà mình cha mẹ hành lễ chào hỏi lúc sau, lại cấp Hạ Tùng chào hỏi cuối cùng đứng ở Trình Tam trước mặt, chắp tay hành lễ Trình tiên sinh. Trình Tam hơi hơi gật đầu, hắn còn không có đã dạy như vậy ngoan ngoãn hài tử, nhìn Hạ Tùng muốn hảo rất nhiều, hắn trong lòng cũng là vừa lòng. Vì thế Trình Tam cũng làm một lần tự giới thiệu. Tại Hạ Lúc Sơn, gia hành Tam, cho nên người khác nhiều kêu ta Trình Tam, nhiều năm phía trước ở Hoa Đô huyện định cư, lẻ loi một mình, không có vướng bận. Lúc Sơn. Quý Phi dạ nghĩ nghĩ, ta cảm giác ta giống như ở đâu nghe qua tên này. Trình Tam mày một trọn, này cơ hồ là không có khả năng, hắn bên ngoài cũng không có cái gì thanh danh, sao có thể để cho người khác nghe qua tên của mình đâu. Phu nhân có lẽ nghe chính là Lúc Hiên. Quý Phi dạ bừng tỉnh, đúng vậy, là Lúc Hiên Trình Đại Sư, nghe nói hắn đan thanh xuất chúng, thư nhã đan thanh còn bị hắn khen quá, thư nhã thành thân thời điểm, vị này Trình Đại Sư còn tặng một bức đan thanh coi như hạ lễ. Trình tiên sinh tên cùng vị này Lúc Hiên Trình Đại Sư chỉ kém một chữ, khó trách ta cảm thấy quen tai. Lúc Sơn không nghĩ tới này Quý Phi dạ thế nhưng là thật sự nghe nói qua Lúc Hiên ở người phương Bắc đương hẳn là không nổi danh, cho nên Quý Phi dạ biết hắn có lẽ là cùng miệng nàng cái kia thư nhã có quan hệ. Ta ở nhà hành Tam tài kêu Trình Tam, Lúc Hiên là ta bảy đường đệ ở nhà hành bảy. Hạ Tùng đều cảm thấy chính mình muốn nghe không hiểu khi nào Trình thúc thế nhưng cùng vị kia đan thanh đại sư xả quan hệ. Vẫn là đường huyên đệ. Nói giỡn đi. Sau đó hắn nhảy dựng lên Trình thúc, ngươi trước nay cũng chưa đã nói với ta. Hạ Tùng kêu xong này một câu, một cúi đầu, vừa lúc chạm vào Mạnh Bình kinh ngạc ánh mắt, sau đó vừa thấy chính mình động tác cùng với vừa rồi hắn hành vi, hận không thể thời gian có thể chảy ngược đến hắn nhảy lên phía trước, Hắn hình tượng ở một cái tiểu hài tử trước mặt mất hết. Trình Tam nhàn nhạt nhìn Hạ Tùng liếc mắt một cái, đây là ta một người đệ tử, cũng không biết như thế nào giáo, thế nhưng giáo thành dáng vẻ này, ngươi về sau cũng không nên hướng hắn học. Mạnh Bình chần chờ một chút, nhìn thoáng qua chính mình cha mẹ, sau đó lại nhìn về phía Trình Tam, cuối cùng nhìn thoáng qua Hạ Tùng, khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Hắn vén lên trường bào, quỳ gối mà cung cung kính kính cấp Trình Tam dập đầu lại ba cái, lại bưng lên phía trước hồng hạnh chuẩn bị bái sư trà, đưa cho Trình Tam, phu tử thỉnh uống trà.